La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 304, Hermiga, ai, Sawatu Imerick, trong phòng không tiếp tục đáp lại, Imerick lại kiên nhẫn chờ trong chốc lát, trong phòng vẫn là không có truyền ra thanh âm, thế là hắn dùng sức gõ cửa, còn la lớn, Hermiga, tranh thủ thời gian mở cửa. Năm đó Sawatu bên trong, gan lớn hách mét. Hiện tại biến thành đồ hèn nhát sao? Sợ hãi ta sẽ đem ngươi ăn. Liền gặp mặt một lần cũng không dám. Cửa bỗng nhiên mở. Đứng tại Imai Richie trước mặt là một cái râu tóc bạc trắng gầy gò lão nhân. Tóc của hắn sợi râu đều rất dài. Nhưng tẩy trải vô cùng mềm mại. Lộ ra người rất tinh thần. Nhưng là ánh mắt của hắn lại rất hờ hững. Nhìn lướt qua Imerick. Có lời gì mau nói. Nói xong đi nhanh lên người. Imerick lộ ra nụ cười. Hermiga, nhiều năm không thấy bạn cũ tới bái phòng. Người liền đối xử như thế khách nhân. Năm đó là thế nào lên làm Druid? Hermiga không có trả lời. Đưa tay chuẩn bị đóng cửa phòng. Bị Imerick dùng tay ngăn chặn. Người Nick đánh bại Warris. Công chiếm hắn trại. Ta cũng liền gia nhập Nick bộ lạc. Này, Imerick một bên nói, một bên tăng lớn khí lực chống đỡ phải nhốt cửa phòng. Nick quân đội hôm trước công chiếm Sawatu, kia không gọi Sawatu. Nó gọi Sezestiker, Hermiga nhịn không được cải chính. Mặc kệ như thế nào, nó đã bị chiếm lĩnh. Người Nick sẽ cho nó lại lấy một cái tên mới. Ta hôm qua lúc hoàng hôn tiến vào Tát Ba Toi. Hơn 10 năm chưa đi đến cái trại kia, biến hóa vẫn còn lớn. Sáng sớm hôm nay ta liền tìm ngươi khắp nơi. Kết quả hỏi trong trại rất nhiều người Sezestiker, mới từ một cái người biết chuyện nơi đó biết ngươi bây giờ cũng không ở tại Đông trại Thánh Thạch. Bên cạnh tư tế trạch viện, cũng không ở tại Tây trại Andri để cho tiện xuất trinh. Đặc biệt lại khiến người ta cho ngươi tu một tòa khác trạch viện. Mà là một người lặng lẽ chạy đến nơi đây. Nơi này thật là có chút khó tìm a. Nói đến đây, Imerick thần sắc trở nên nghiêm túc. Thông qua sáng hôm nay hỏi nhiều người như vậy, ta mới biết được ngươi bây giờ thế nhưng là bị rất nhiều người Sezestiker chỗ chê a. Bọn hắn cho rằng ngươi xem bói cùng chúc phúc chẳng những không có là Sezestiker bộ lạc mang đến thắng lợi. Ngược lại dẫn đến liên tiếp thất bại. Có người thậm chí cho rằng đều là bởi vì ngươi. Sezestiker bộ lạc mới không có đạt được thần linh phù hộ. Dẫn đến bộ lạc hiện tại sắp diệt vong. Thậm chí ngươi còn ảnh hưởng đến Sezestiker bộ lạc cái khác tư tế. Để bọn hắn cũng bị dân chúng chán ghét, ngậm miệng. Hermiga rốt cục đổi sắc mặt. Hắn ra sức mong muốn đóng cửa lại. Imerick cũng tăng lớn khí lực ngăn chặn cửa, chớ nhìn hắn 2 tuổi tác gần, nhưng Hermiga những năm gần đây sống an nhàn sung sướng, khuyết thiếu rèn luyện, khí lực so đấu bên trên không phải cùng đối phương. Imerick một bên duy trì liên tục dùng sức, còn vừa có thể tiếp tục nói chuyện, đây không phải lỗi của ngươi. Những này người Sezestiker căn bản cũng không biết ngươi am hiểu vốn cũng không phải là nghi thức. Xem bói, mà là chủ trì phán quyết, điều giải tranh chấp, ta còn nhớ rõ năm đó ở học viện thời điểm, mỗi một lần tiến hành phương diện này khảo thí, ngươi luôn có thể cầm thứ nhất, một chút học đồ ghi hận tài năng của ngươi, ở trước mặt mắng ngươi bất quá là cái nô lệ, ngươi liền cùng bọn hắn đánh lên, thế mà một người liền đem bọn hắn đánh cho chạy, từ đây liền có, lớn mật hách mét, cái tên hiệu này. Vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện, Hermiga vẻ mặt trở nên nhu hòa chút, hắn thở dài, học được cho dù tốt cũng vô dụng, Sezestiker chỉ cần biết bói quẻ tư tế, tại Sezestiker, ngươi không cách nào phát huy tài năng, gia nhập Nick A, ngươi nhất định có thể thi triển hết có khả năng, Imerick thần sắc trịnh trọng phải nói, ngươi đến chính là vì nói cái này. Ta không hứng thú, mời trở về đi, Hermiga trên mặt khôi phục hờ hững, hắn lần nữa dùng sức đẩy cửa. Vẫn là phí công, buổi sáng thôn xóm hội nghị ngươi tham gia à? Bị binh lính của các ngươi dùng đoàn kiếm buộc đi, vậy ngươi nhất định nghe bọn hắn giảng những lời kia, ngươi không cảm thấy những lời kia rất hấp dẫn người ta sao? Cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia bình thường tộc dân mà thôi. Đối ta vô dụng, ta ngược lại thật ra cảm thấy những cái kia cái gì, Nick bộ lạc thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng. Dõi, lời nói, quả thực là hoang đường. Hermiga cười lạnh nói, là ngươi cho biên tạo nên a, uổng cho ngươi vẫn là một gã druid, cũng không sợ bị thần phạt. Imeric lý trực khí tráng hồi đáp. Từ khi người Nick lại tới đây về sau, nước sông không tại lớn tràn lan, mùa đông thời tiết cũng ấm áp nhiều. Đây đều là ta biên tạo nên. Zestiker bộ lạc nhân khẩu là Nick gấp 5-6 lần. Hơn nữa Nick vẫn là người mới tới. Kết quả năng chinh thiện chiến Andri bị đánh bại. Binh lực hùng hậu Panoni liên minh bộ lạc bị đánh bại. Cho tới hôm nay Sezestiker bộ lạc sắp diệt vong. Đây đều là ta biên tạo nên. Sáng hôm nay người tại hội nghị bên trên nghe người Nick lời nói. Những cái kia có quan hệ tộc dân lập công tấn cấp chế độ. Tại người trước kia học được trong tri thức có thể từng thấy từng tới. Vậy cũng là Nick thủ lĩnh chế định. Hắn còn tại trong bộ lạc chế định chế độ của hắn. Cũng là ta chưa hề từng trải qua. Nhưng ta có thể xác định những này chế độ có thể làm cho Nick trở nên càng thêm cương đại. Nhưng ngươi biết không, vị này Nick bộ lạc thủ lĩnh chỉ có 20 tuổi. Nếu như không phải nhận thần linh chiếu cố, một người trẻ tuổi làm sao có thể chế định ra ngay cả chúng ta những này danh xưng trí giả druid. Đều chưa từng thấy qua bộ lạc chế độ. Chỉ có 20 tuổi. Hermiga cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải là ta biên tạo nên. Ngươi tùy tiện đến hỏi một cái người Nick, bọn hắn đều sẽ nói cho ngươi biết đáp án này. Tất cả Nick tộc dân tôn sùng thủ lĩnh của bọn hắn giống như thần tử. Imeric cực kỳ trịnh trọng thu được. Danu nữ thần trưởng quản lấy nơi này thổ địa. Dãy núi, dòng sông, rừng rậm đều là từ nàng thai nghén. Ngoại thần là không thể nào ở chỗ này chiến thắng nàng. Nếu như Nick thủ lĩnh không phải thần dòng dõi, Nick bộ lạc lại làm sao có thể chiến thắng một mực tôn kính thần người Panoni? Hermiga trầm mặc, tại nội tâm của hắn chỗ sâu có một thanh âm đang hô hoán. Imeric nói rất đúng, cho nên ngươi trước kia xem bói cùng cầu nguyện thất bại không phải lỗi của ngươi. Người làm sao có thể đi cùng thần tử tranh đoạt thần linh chiếu cố đâu. Imeric quan sát đến Hermiga vẻ mặt, tiến một bước nói rằng, Nick thủ lĩnh chịu Danu nữ thần thần dụ, đã tại xây dựng thần thần miếu. Về sau thần thần miếu đem trải rộng Nick thuộc hạ từng cái thôn xóm. Thần miếu các tế tự ngoại trừ là thôn xóm dân chúng xem bói chúc phúc bên ngoài. Còn muốn dạy bảo bọn hắn học được ở chung hòa thuận, hóa giải bọn hắn lệ khí, dẫn đạo bọn hắn yêu quý dãy núi, kiến thiết tốt đẹp gia viên, đồng thời còn phải hướng bọn hắn truyền thụ thần điển giáo nghĩa. Muốn để bọn hắn biết, thần điển, cái gì thần điển? Hermiga bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Imeric vẻ mặt trang nghiêm, thanh âm vang dội mà trong mắt chứa sùng kính nói. Đây là Nick thủ lĩnh để cho ta biên soạn một bộ có quan hệ chúng ta chỗ tôn kính Danu thần hệ sách. Nó không riêng muốn giảng thuật thế giới này là như thế nào hình thành, cùng Danu nữ thần cùng cái khác thần hệ thần tử cố sự, còn phải thông qua thần linh nói tới làm ra, đến khuyên bảo dân chúng nào nên làm, nào không nên làm. Tóm lại đây là một bộ để tất cả mọi người biết chúng ta từ đâu tới đây. Lại đem đi nơi nào thần điển? Hermiga hai mắt có chút thần thái. Hắn nhịn không được hỏi. Biên soạn thần điển cũng là Danu nữ thần thần dụ. Đương nhiên, Imeric không chậm trễ chút nào hồi đáp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một người 20 tuổi bộ lạc thủ lĩnh có khả năng nghĩ tới? Hermiga im lặng, Imeric lại tiến một bước nói rằng, ngoại trừ, Nick bộ lạc còn đem thành lập Druid thần học viện, tuyển nhận trong bộ lạc có thiên phú đứa bé, để bọn hắn từ nhỏ đã có thể ở trong học viện học tập các loại tri thức, nắm giữ Druid giáo nghĩa, nghiên cứu sâu thần điển, đến tương lai tốt nghiệp về sau, trở thành một gã hợp cách Druid, sau đó bị phân phối đến từng cái thôn xóm tế đàn đi thực tập. Thực tập hợp cách về sau trở thành từng cái thần miếu trợ tế. Chơi lên mấy năm biểu hiện tốt đẹp mới có thể trở thành thành trấn tư tế. Hermiga, ta không phải là vì lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên hôm nay đến báo ân, mà là bởi vì Nick bộ lạc hiện tại phi thường trọng thị chúng ta Druid. Việc cần phải làm nhiều lắm. Imeric duỗi ra một cái tay, tình cảm chân thành tha thiết khẩn cầu. Ta vô cùng cần giống như ngươi vô cùng có tài hoa Druid trợ giúp. Hermiga không có thừa cơ đóng cửa lại. Hắn nhíu mày nói rằng, Imeric, chúng ta Druid tế bái thánh thạch, thánh lâm, tại trong rừng sồi tiến hành mật nghi, ca tụng tự nhiên, có thể chưa từng có công khai tế tự qua Danu nữ thần. Chỉ tôn kính Danu nữ thần Druid còn gọi Druid sao? Ta vừa rồi đã nói qua, Danu nữ thần là vạn vật chi mẫu, nơi này hết thảy tất cả đều là từ nàng thai nghén. Dựa theo Nick thủ lĩnh lời nói cái này gọi uống nước nhớ nguồn. Tôn kính thần vốn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Danu nữ thần thần dụ cũng cùng chúng ta Druid giáo nghĩa nhất trí. Yêu quý tự nhiên, trân quý các loại sinh linh, người cùng tự nhiên hài hòa chung sống. Cái này rất giống ta mặc dù đổi quần áo, nhưng ta vẫn là ta như thế. Imeric kiên nhẫn giải thích nói. Huống chi trước kia bộ lạc tộc dân tại chúng ta dạy bảo dưới hướng thánh thạch, thánh lâm tế bái, đây chẳng qua là một chủng tập quán. Tuyệt đại đa số người cũng không thể khắc sâu hiểu rõ vì sao muốn làm như thế. Bởi vì tảng đá, cây cối cùng người cách biệt quá xa, khuyết thiếu trí tuệ người không cách nào làm được chung. Điều này sẽ đưa đến làm người Sezestiker liên tục gặp đánh bại thời điểm. Liền bắt đầu hoài nghi cùng khinh bỉ xem như bộ lạc tối cao Druid ngươi. Nói cho cùng bọn hắn căn bản cũng không có chân chính tin vào chúng ta giáo dục. Chỉ là từ chúng mà thôi. Danu nữ thần hình tượng chẳng những cùng nhân loại chúng ta giống nhau. Hơn nữa thần vô cùng dịu dàng, nhân từ, thương hại, bác ái, xem như thần tử Nick thủ lĩnh tự mình điêu khắc thần tượng thần. Chờ thần miếu hoàn thành ngày đó, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Ta cam đoan với ngươi bất luận kẻ nào chỉ cần vừa nhìn thấy thần tượng thần, đều sẽ tự hiểu là quỳ rạp xuống thần dưới chân, cam tâm tình nguyện tôn kính thần. Đây là thánh thạch thánh lâm không cách nào làm được, từ đó khiến cho chúng ta dạy bảo càng có thể xâm nhập lòng người, cũng càng dễ dàng để Druid giáo nghĩa phổ cập tất cả tộc dân.